Sung Hỉ Bảo Bối, chương 11 kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Mỗi lần về nhà thăm ông nội, Trình Hải Đông sẽ ở trên xe luôn dặn dò nhớ rõ, dù vô luận như thế nào, cũng không thể cùng ông nội nhắc tới chuyện Sung Hỉ, biết không ngậu, ta biết, mỗi lần trở về xem ông nội, người sẽ lại lải nhải một lần, ta biết, không thể nói, không thể nói. An Chỉ Nhàn không kiên nhẫn cãi lại. Ngoan, biết là tốt rồi. Hắn sủng ái sờ sờ đầu của nàng. Sau khi ra khỏi đường cao tốc, làm xe chậm rãi đi về hướng nhà ông nội, rất xa, nàng liền thấy ông nội sớm an vị ở trước cửa lớn, vươn cổ kiễng chân trông về phía xa, xe vừa mới ngừng tốt, lão nhân gia liền cười hớ hớ chào đón. Ông nội, ta rất nhớ ngươi nha. An Chỉ Nhàn lập tức cho hắn một cái ôm thật lớn. Ha ha ha, ông nội cũng rất nhớ ngươi, nhà cái bụng đã lớn hơn rồi, bao giờ thì sinh? Dự tính sinh vào tuần sau, muốn thừa dịp trước khi sinh cục cưng, trước về đến thăm ông nội, bằng không nhất định sẽ phải đợi đến khi đầy tháng. Nhất định phải sinh cho ông nội một cái tiểu tàng tôn mập mạp nha. Ông nội vui vẻ nói. Hảo, ta nhất định sẽ như vậy. Chỉ Nhàn mềm mại thanh âm cam đoan. Bên ngoài thời tiết nóng, chúng ta nhanh chút vào nhà đã, đứng bên ngoài này không tốt. Từ đầu tới đuôi, ông nội đều không có liếc mắt qua xem kẻ nào một cái, thẳng lôi kéo bà bầu An Chỉ Nhàn, hai người tâm trạng vui vẻ đã vào nhà. Về phần chân chính tôn tử Trình Hải Đông này, mặc danh kỳ diệu bị bỏ rơi ở một bên. Lại như thế, mỗi lần đều như vậy, hai người chỉ cần vừa thấy mặt sẽ vui vẻ đem hắn là trưởng tôn kiêm lái xe quên mất, căn bản chính là đem hắn thành người làm, ngay cả hành lý cũng ném cho hắn một mình chuyển. Thật sự là trời không có thiên lý, không có tính người a. Trình Hải Đông lắc lắc mặt, ra sức mang theo bao lớn bao nhỏ đi theo phía sau, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn không phải Trình gia trưởng tôn sao? Như thế nào đãi ngộ lại kém nhiều như vậy? Tốt xấu cái kia tiểu tàng tôn cũng là hắn cố gắng tạo ra nha. Thầm thầm, ta cùng Hải Đông đã trở lại, thúc thúc đâu? An Chỉ Nhàn đi đến phòng bếp thăm hỏi. Ta đã kêu hắn đi mua nước tương, người đã ngồi xe thật lâu đi, có mệt hay không? Không phiền lụy, An Chỉ Nhàn thật sâu hít một hơi, oa thơm quá nha, chỉ cần nghĩ đến có thể ăn đồ ăn ngon do Thầm Thầm nấu, ngồi xe một chút cũng không mệt. Thầm Thầm, ta đến hỗ trợ. Ngươi đừng lộn xộn, nhanh đi ngồi nghỉ ngơi, chỉ là nấu canh thôi, tự ta làm là tốt rồi. Thầm Thầm chạy nhanh trấn an, này đại thân thiên mệnh phụ nữ có thai. Chịu rồi, di ti, Thầm Thầm, thầy thuốc nói thỉnh thoảng phải hoạt động, đến lúc đó sinh sản sẽ thuận lợi hơn. An Chỉ Nhàn chống thắt lưng, đi vào phòng bếp, Thầm Thầm cùng nhau ngồi ở trên ghế nhặt rau. Ông nội gần đây khí sắc thật tốt, đương nhiên, từ khi biết ngươi mang thai, lại biết mình sắp được làm ông cố, hắn mỗi ngày đều vui vẻ khoe cùng hàng xóm láng giềng. Nguyên lai Sung Hỉ thật sự hữu dụng nha, hướng tẩy, là tẩy ảnh chụp vẫn hay là tẩy cái gì? Trình gia Thầm Thầm vẻ mặt khó hiểu. Chính là Sung Hỉ a, Hải Đông nói ông nội bị bệnh, tình huống có vẻ không tốt, cho nên mới vội vã kết hôn, muốn giúp ông nội Sung Hỉ. An Chỉ Nhàn đem lời nói của Trình Hải Đông nói lại, đơn giản chỉ nói những điều chính, còn không quên cố ý đè thấp tiếng nói, sợ bị ông nội nghe được. Gì, bị bệnh, tình huống không tốt, nhưng là ông nội không có sinh bệnh a, hắn thật sự thân mình cốt hướng mạnh bạo lãng. Nhưng là ở trong hôn lễ, ông nội rõ ràng ngồi xe lăn. Gocchuyenaudio.com. Nàng còn vì ông nội lo lắng đã lâu, đó là bởi vì hắn động thủ thuật đi thay đổi người công đầu gối, xem, hiện tại bước đi như bay vậy. Khả khả khả, Hải Đông còn nói ông nội bệnh thật sự nặng, hiện tại là như thế nào, nàng hồ đồ mất rồi. Tốt cái thằng nhóc kia dám nói ta sinh bệnh còn không lạc quan, ta hiện tại phải đi đem hắn đánh cho mông nở hoa, sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Ông nội, An Chỉ Nhàn nhanh chóng che miệng lại, nhưng là không còn kịp rồi. Chỉ thấy ông nội dũng mãnh phi thường mau rời khỏi, nắm lên cửa đòn gánh quát, A Đông, ngươi thằng nhóc này, ông nội ngươi hôm nay liền đánh cho ngươi mông nở hoa, cư nhiên nguyền rủa ta sinh bệnh nặng, còn nói cái gì cho ta Sung Hỉ, hướng của ngươi đại đầu A. Nghe thấy ông nội dồn khí đan điền gầm rú, Trình Hải Đông biết chính mình chết chắc rồi, Chỉ Nhàn chết tiệt, không phải đã dặn nàng không thể nói sao. Chớ đi, ta sẽ đánh gãy chân của ngươi, can đảm thì chớ chạy. Ông nội, ta không phải cái ý thứ kia, ông nội, Hải Đông đau khổ cầu xin. Ông nội, không cần tức giận, mau đưa đòn gánh bỏ xuống. Phát hiện chính mình sắp làm ra đại sự, An Chỉ Nhàn thực hoảng. Ba, bình tĩnh một chút, ngươi hội dọa đến A Nhàn. Ta trước sửa chữa tên khờ tôn này rồi nói sau. Thấu thiên thố tiền, hai ông cháu một trước một sau truy đuổi, đột nhiên, một tiếng trống vang lên, Trình Hải Đông bị đòn gánh của ông nội đánh trúng cái trán, chỉ thấy ông nội đắc ý rào rạt cười, ta cũng không tin đánh không trúng ngươi, thay đổi nhân công đầu gối, ông nội ta bước đi như bay. Đau, rất đau, ông nội, rất đau a, Trình Hải Đông đau đến hoa hoa kêu to. Đúng, đau, rất đau, thật sự rất đau. An Chỉ Nhàn đang đứng ở cửa đột nhiên chân mềm nhũn. Chỉ Nhàn, ngươi làm sao vậy? Thẩm Thẩm lo lắng hỏi. Ta đau bụng giống như muốn sinh a. An Chỉ Nhàn mặt tái nhợt, tiếng nói run run. Không phải sau tuần sao? Ông nội khẩn trương vạn phần. A Đông, mau tới, A Nhàn muốn sinh. Phụ nữ có thai một câu muốn sinh, khiến cả gian phòng ầm ĩ hết lên. Trình Hải Đông vừa mới chạy được rất xa, lập tức hỏa tốc chạy đến bên người An Chỉ Nhàn. Đừng sợ, nhẫn nại một chút, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Cứ như vậy, ở mọi người ồn ào khẩn trương, An Chỉ Nhàn bị hỏa tốc đưa đến bệnh viện, đau tận mấy giờ liền, đau đến muốn giết Trình Hải Đông. An Chỉ Nhàn rốt cục vì Trình gia sinh hạ một cái mập mạp tiểu tàng tôn. Trình Hải Đông ở trong phòng lý nhìn nàng suy yếu, đau lòng lại hỏi. Chỉ Nhàn, ngươi có khỏe không? Là cái béo tiểu tử, phì đô đô béo tiểu tử. Nhĩ hảo phá hư, cư nhiên gạt ta với ngươi kết hôn. Miệng nàng nhất biết, mắt thấy sẽ khóc. Ngươi liền ngây ngốc lừa tốt lắm a, không đem ngươi lừa về nhà làm lão bà, chẳng lẽ chờ ngươi cả đời, biến thành lão già a? Đương nhiên, loại lời này trong lòng không thể nói, Trình Hải Đông chỉ có thể vẻ mặt sám hối, thực xin lỗi, đều do ta quá yêu ngươi, nhưng là ngươi không biết là thật sự thực thần kỳ sao? Ông nội cư nhiên có thể đuổi theo đánh người nha, ngươi xem, sung hỉ vẫn là hữu dụng. Hừ, cư nhiên còn dám nói xạo, đảo mắt lại đã 8 tháng trôi qua. Cuối tuần Trình Hải Đông sau khi hoàn thành công việc về nhà, chợt nghe thấy âm thanh vui đùa của con cùng lão bà trong phòng đồ chơi, hắn liền đem bao công văn đặt ở trên sofa trong phòng khách, chỉ thấy An Chỉ Nhàn cùng con đã tròn 8 tháng, ngồi ở xoay xoay trên xe ngoạn cười vui đến quên trời đất. Chậc chậc, con đều cười đáp chảy nước miếng. Khóc chuyện audio.com. Ngô, bảo bối ngươi xem, ba ngươi đã trở lại, mau gọi ba đi. An Chỉ Nhàn nắm lấy cái tay mập mạp của con, hướng Trình Hải Đông vui vẻ huy huy. Trình Hải Đông cười đi vào phòng, kéo khăn trước con ra, giúp hắn lau sạch nước miếng, con vừa thấy đến hắn, liền giang hai tay cánh tay, y y ô ô muốn hắn ôm một cái. Chờ một chút mới ôm một cái, ba phải đi thay quần áo sạch sẽ, như thế mới ôm ngươi một cái, hai người phụ tử các ngươi cùng nhau đi tắm rửa đi, ta vừa lúc có thể chuẩn bị bữa tối. Nha, vậy được rồi. Phụ tử chúng ta đến tẩy uyên ương dục. Bồn uyên ương o o. An Chỉ Nhàn không biết nên khóc hay cười, liếc hắn một cái, ôm con theo đuôi hắn trở về phòng. Sau khi thu xếp đầy đủ quần áo cho hai phụ tử, nàng liền đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Thủ nghệ của nàng càng ngày càng tốt, thừa dịp thời gian phụ tử tắm rửa, năm món ăn cùng bát canh đã được chuẩn bị xong, vẫn còn nóng hầm hập bưng lên bàn. Trình Hải Đông đem con đã được tẩy thơm ngào ngạt an trí ở trên giường di động của trẻ con, làm cho tiểu tử kia một mình im lặng uống sữa, hai vợ chồng cũng có thể nhân cơ hội hưởng thụ một chút bữa tối hai người. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, Trình Hải Đông đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, có việc ta quên chưa nói với ngươi, tuần này ta thu được một phong thơ. An Chỉ Nhàn từ chối cho ý kiến, cái miệng nhỏ vẫn tiếp tục ăn cơm, thong dong chờ đợi câu dưới. An Chỉ Nhàn, ngươi có hay không nghe thấy ta thu được một phong thơ? Ngươi chẳng lẽ sẽ không lo lắng con nữ nhân nào đó hâm mộ viết thư tình cho ta sao? Trình Hải Đông có ý định châm ngòi cảm xúc của nàng. Nhưng nàng chính là thản nhiên liếc nhìn hắn, trừ bỏ ta ngu ngốc bị ngươi lừa, hẳn là không có nữ nhân nào xuẩn ngốc như ta. Nàng còn ghi hận hắn chuyện lừa hôn, thỉnh thoảng muốn nói ra để chỉ hắn một chút. Đã nói như vậy, ta đều đã giải thích nhiều lần, ta là bởi vì yêu ngươi mới làm như vậy à. Hắn chạy nhanh buông bát đũa, đi ra phía sau lão bà ôm nàng thêm một trận lời ngon tiếng ngọt. Nịnh vợ, đừng động tay đông chân, nói mau, rốt cuộc là ai viết thư cho ngươi? Nàng giả bộ tức giận ngăn lại hắn, ngươi còn nhớ rõ hơn một năm trước ta tiếp nhận nhất kiện một lần nữa xem xét lại án tử sao? Đương nhiên nhớ rõ, ngươi không ngừng bị dư luận công kích, tính cả sự cũng không duy trì ngươi, buổi tối còn cõng ta cùng con, vụng trộm tránh ở ban công hút thuốc. Kiện án từ kia sau khi trải qua một lần nữa giám thức của hắn, chẳng những chứng minh ngại phạm trong sạch cũng làm cho cảnh sát theo dơ mới nhất giám thức kết quả, bắt được tội phạm còn đang nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Trình Hải Đông trong lúc đó đã trở thành anh hùng trong cảm nhận của tất cả mọi người. Trương tiên sinh viết thư cho ta, phải không, hắn thế nào? Sống được không? Hắn trở lại nhà ba mẹ, hiện tại cùng ba mẹ bán đồ ăn để kiếm sống, trong thư nói, hắn thực quý trọng cuộc sống ngày ngày cùng ba mẹ, lao động làm cho hắn cảm thấy sinh mệnh mình thực ý nghĩa, hắn cũng chúc phúc cả nhà chúng ta bình an hạnh phúc. Thật vui mừng, biết hắn sống tốt, thực vui vẻ cho hắn, Hải Đông, cố gắng của ngươi thật có ý nghĩa. Đúng vậy, ta cũng thật cao hứng chính mình có thể giúp mọi người, bất quá ta càng cảm tạ ngươi duy trì ta. Hắc hắc, buổi tối chờ con ngủ, hắn quyết định dùng thân thể hảo hảo báo đáp nàng một phen. Đúng rồi, ngày mai trở về xem ông nội đi, ông nội buổi chiều gọi điện thoại đến, nói rất tưởng niệm tiểu tử kia. Góc chuyện audio.com, A vừa mới trở về gần đây mà,